Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, trình tự phản hồi. Trình Lâm yên lặng nhìn những kia đã rỉ sắt văn tự. Bỗng nhiên có chút kích động đến mức muốn nhảy lên. Đây là thứ đồ gì a? Nhân loại phản đồ, đinh trên thập tự giá mãi đến tận thế giới phần cuối. Chúng ta thật sự có lớn như vậy cừu sao? Mọi người đều là vốn không quen biết người xa lạ. Đến mức như vậy sao ta nói? Còn làm cái pho tượng, đều là ngươi làm ra chuyện tốt. Trình Lâm mặt tối sầm lại, bỗng nhiên hướng về phía không khí nói rằng, nhiệm vụ là ngươi phát, trung khống máy tính là ngươi xâm lấn, nút bấm là ngươi để ta đè. Kết quả dẫn đến thế chiến, hơn 7 tỷ người đều đem nồi đen móc trên người ta. Lương tâm của ngươi sẽ không đau sao? Thông qua khoảng thời gian này tìm tòi, Trình Lâm đã biết trong đầu tin tức kia là có thể nghe hiểu mình nói chuyện. Chỉ có điều phần lớn thời gian nó đều trang nghe không hiểu. Liền nói thí dụ như hiện tại, đối mặt Trình Lâm chỉ trích nó không nói tiếng nào. Túng không được, ai, Trình Lâm nói rồi nó vài câu gặp không có đáp lại tức khắc hứng thú khuyết khuyết. Ngược lại là thôi diễn, hắn đúng là cũng không thế nào quan tâm. Bất quá nhãn hiệu này hắn là không chuẩn bị lưu nó xuống rồi. Không đơn thuần là nhìn khó chịu nguyên nhân. Càng quan trọng một điểm là, mỗi lần thôi diễn sau đều muốn đem tên mình viết ở trong này. Chuyện này đối với thế giới hiện thực kích thích đã rất lớn rồi. Lần thôi diễn này lại là hiện thực bối cảnh phát triển. Một khi cái này điêu khắc nguyên si bị hình chiếu đến trong thực tế. Đến thời điểm toàn thế giới nhân dân vừa nhìn nhãn hiệu này. Nha, Trình Lâm là nhân loại phản đồ. Này dễ dàng đem một vài người kích thích đến, lý trí người cũng vẫn tốt, thế nhưng chỉ sợ gặp phải một ít tông giáo người điên. Đến sau gây nên một ít cực đoan sự kiện cũng không cần phải rồi. Nghĩ những này, Trình Lâm trở về xe, ở Jeep bên trong tìm kiếm chút, thành công tìm tới một cây chủy thủ, nhưng về sau dùng chủy thủ đem trên bảng hiệu một hàng chữ cho triệt để gọt xuống đi rồi. Vốn là không phải cái gì tốt tài liệu. Đã nhiều năm như vậy, chữ viết vốn là gì đến không xong rồi. Không phí bao nhiêu khí lực, liền triệt để đem những này xóa đi rồi. Như vậy liền không thành vấn đề rồi. Trình Lâm nghĩ thầm, đột nhiên lại nghĩ đến một vấn đề. Nói đến cũng không biết cái này Sa Giác Thành đến cùng ở trên thực tế có hay không nguyên hình. Nếu như đúng là mấy chục năm này mới xây thành khu cũng còn tốt. Nếu như nói thế giới chân thật có nguyên hình lời nói. Chờ hình chiếu này đi ra ngoài, nhất định sẽ bị nhận ra. Đến thời điểm e sợ sẽ khiến cho phiền phức không tất yếu. Trước hai lần hình chiếu mọi người đều chỉ là đơn thuần suy đoán những hình chiếu kia đến từ những thế giới khác. Nhưng nếu như lần này bị phát hiện cùng trái đất có chân thực liên hệ. Kia chỉ sợ cũng không chỉ là giật mình và hiếu kỳ vấn đề rồi. Còn có, nơi này nếu cứ có người ở, kia vô cùng có khả năng di lưu lại một ít dấu vết. Tỉ như, báo chí, tạp chí, bản nhật ký, thậm chí thiết bị điện tử, cùng với tương tự loại này pho tượng ngoạn ý, trong đó vô cùng có khả năng bao hàm rất nhiều tin tức. Để trên thực tế thăm dò hình chiếu người dựa vào cái này xác định nó xác thực là trái đất. Nếu như những tin tức này bên trong vừa vặn còn bao gồm liên quan với ta báo cáo tin tức. Trình Lâm nghĩ tới đây, bỗng nhiên nuốt nước bọt, cảm giác phía sau lưng lạnh lẽo. Lần này thôi diễn tựa hồ ẩn giấu độ nguy hiểm rất lớn a. Nguyên bản ở trong hình chiếu viết tên đã đủ kiêu căng. Lần này lại là như vậy. Ngươi lẽ nào là chê ta chết không đủ nhanh? Dựa theo ngươi như thế tiếp tục làm. Ta cảm giác ta khoảng cách bị khống chế lên cắt miếng đã không xa rồi. Trình Lâm đứng lại, rất nghiêm túc nói rằng. Hắn cảm thấy vì mình an toàn. Nhất định phải nỗ lực và văn minh thôi diễn trình tự câu thông một chút rồi. Trầm mặc đại khái 3 giây đồng hồ. trong đầu cuối cùng xuất hiện hồi phục. Ngươi trải qua một phen thâm nhập suy tư, phát hiện ẩn giấu ở lần thôi diễn này sau lưng nguy cơ. Ngươi đưa ra ý kiến đã được Trình Tự độ cao coi trọng. Trình Tự suy nghĩ bên trong, vì bảo vệ ngươi an toàn, làm thôi diễn sau khi kết thúc, để cho Trình Tự đối Sa Giác Thành tiến hành xử lý. Xóa đi tất cả cùng trái đất liên quan tin tức, ngươi thành công đưa ra tính kiến thiết ý kiến, thu được khen thưởng thêm. Thôi diễn sau khi kết thúc đem nhiều thu được một cái linh khí. Liên tiếp tin tức ở hiện lên trong đầu. Trình Lâm ngớ ngẩn, ánh mắt hơi sáng lên. Này nên tính là hắn lần thứ nhất như thế chính thức cùng Trình Tự trò chuyện. Từ đoạn tin tức này thuyết minh nhìn, Trình Lâm cảm giác trên chính mình càng như là phản hồi cái bác. Bất kể nói thế nào, Trình Tự đáp lại vẫn là lệnh Trình Lâm an lòng ổn đi. Đặc biệt là phản hồi bác lại vẫn được khen thưởng, điều này làm cho trong lòng hắn thoải mái không ít. Dĩ nhiên có thể khen thưởng linh khí sao? Nghe tới tựa hồ so với tiên khí thần khí chênh lệch không ít, nhưng dù sao cũng hơn không có tốt. Trình Lâm chính thản nhiên ảo tưởng, chợt nghe bên cạnh trong xe truyền đến tích tích nhẹ vang lên. Hắn lập tức đi tới, phát hiện trong xe khối kia cùng radar đồng bộ trên máy hiển thị bỗng nhiên có động tĩnh. Ở trên màn hình ghi rõ phương vị, có một cái yếu ớt màu xanh điểm đang không ngừng lấp lóe, phảng phất đang vì hắn chỉ dẫn phương hướng. Đây cũng không phải là Trình Tự thủ đoạn, càng giống như là xe tải radar cuối cùng tiếp thu được chạm gác người may mắn còn sống sót phát ra vô tuyến điện tín hiệu. Đáng tiếc Trình Lâm không hiểu được làm sao thao tác, bằng không có lẽ còn có thể thông qua vô tuyến điện trò chuyện. Bất quá có thể xác định phương vị đã để hắn hài lòng rồi. Trình Lâm không do dự nữa, bỏ xuống xe, cầm trong tay chùy thủ, tiến vào thành thị, cũng hướng về radar chỉ thị phương vị tiến lên. Gió một khắc không ngừng mà thổi, tựa hồ không dừng lại chút nào. Bầu trời ám trầm, mờ nhạt, lân cận đại sa mạc khu vực này, ở ngày đêm luân phiên nơi trong phạm vi khoảng chừng cũng là kém cỏi nhất. Cho nên mới thiếu có người ở, những kia xám xịt, không hề đặc sắc, khô khan mà trầm mặc kiến trúc chậm rãi đem Trình Lâm vây quanh. Hắn không dám khinh thường, cảnh giác bốn phía nhìn, tìm kiếm người may mắn còn sống sót cùng với những hấp huyết bức kia bóng người. Nhưng mà hắn trước sau chưa từng nhìn đến bất kỳ động tĩnh. Nhưng cùng với đối lập chính là, từ lúc tiến vào nơi này sau, Trình Lâm liền vẫn có loại bị dình cảm giác. Hắn quay đầu nhìn về phía những kiến trúc kia trông rỗng phế phẩm cửa sổ. Mơ hồ cảm giác kia lên tới hàng ngàn, hàng vạn cái trong cửa sổ cất giấu vô số con mắt. Ở đồng thời nhìn kỹ hắn, cái cảm giác này rất là gay gâu. Hướng về xa xa nhìn, mảnh này thành thị trung tâm có một mảnh kiến trúc cao lớn lạ thường chút. Xuất chúng chút, đó là một đống màu trắng đỉnh nhọn lâu. Mái nhà mắc một cái to lớn máy xay gió. Máy xay gió khác nào cự nhân đứng lặng ở thành thị này bên trong. Nương theo mãi mãi không ngừng gió, không ngừng mà xoay tròn, mà ở gió bên cạnh xe, còn có một chiếc đã bị rõ ràng phá hoại dây anten. Làm Trình Lâm hướng nơi đó nhìn lại thời điểm, cảm giác được rõ ràng nguy cơ, hắn không nhịn được buông xuống ánh mắt, rời đi tầm mắt đến phía trước trên mặt đất, sau đó hắn liền nhìn thấy trên đất xuất hiện một đoàn bóng đen. Lại lấy tốc độ cực nhanh hướng hắn rời xa. Kia tựa hồ là vật gì đó cay bóng. Trình Lâm trong đầu bay lên cái ý niệm này chớp mắt, liền bản năng hướng bên cạnh lăn lộn. Cùng lúc đó, phía sau lưng hắn phương hướng bỗng nhiên kéo tới một trận ác gió, miễn cưỡng từ bên cạnh hắn xẹt qua. Chít chít chít, một cái to lớn xanh rơi màu đen treo gió tanh ở Trình Lâm bên người bắn vọt tới. Nó tựa hồ là chưa từng ngờ tới đến mục tiêu có thể né tránh. Nhất thời chưa từng thu nhập khí lực, ầm ầm một tiếng đâm vào bên đường một đống phế ngói bên trong. Vung lên một trận khói lửa. Hô, mà một mặt khác, Trình Lâm vừa mới thở phào nhẹ nhõm, từ dưới đất bò dậy, liền lại nhìn thấy từ đối diện lóe lên đen ngòm trước cửa sổ lại xông tới một cái hấp huyết bức. Cũng lấy cực tốc vọt tới, Trình Lâm cắn răng một cái, hồi tưởng lại cách đấu trên lớp lão sư giảng dạy một cái nào đó động tác cơ bản. Dựa dẫm người tu hành mạnh mẽ tố chất thân thể, cùng với hắn vượt qua người thường thị giác, trong giây lát thân thể bắn lên, ở giữa không trung chuyển cái thân eo người, trong tay phải nắm sáng lấp lóa chủy thủ quân dụng, đột nhiên xẹt qua hấp huyết bức bụng. Chít chít, chỉ nghe một tiếng kêu thảm, màu đen tím, huyết dịch từ trên người nó dội rơi xuống dưới. Ở giữa không trung vẽ ra một đường vòng cung duyên dáng. Chủy thủ thành công cắt ra nội tạng của nó, máu tươi phun, còn lại thân thể ầm ầm đập xuống đất, bắt đầu không ngừng co giật. Trình Lâm một kích thành công, tự tin đại trấn, cảm giác mình trong nháy mắt trâu không được. Chính chuẩn bị học điện ảnh và truyền hình kịch bên trong nhân vật chính vẫy vẫy trên lưỡi đao máu. Khoác lác một hồi, bỗng nhiên liền phát hiện bầu trời đột nhiên tối lại. Hắn vừa ngẩng đầu, mặt lúc này liền xanh rồi. Chỉ thấy nhìn ra có mấy trăm con to lớn rơi hút máu phần phật từ những lỗ đen kia động trong cửa sổ. Xông tới, tập kết thành một mảnh đông nghịt mây, lại như màu đen bão táp. Chớp mắt tràn ngập hắn toàn bộ tầm mắt. Trình Lâm nỗ lực giãy giụa hai lần, không có kết quả, liền một tiếng thét kinh hãi đều không có tới phát ra. Người liền lạnh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,